Vạn năng số liệu, tác giả, Hồng Trần Tiêu Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 354, o thường ứng cân nhắc Lý Giai Ni. Kia như đã nói qua, thật là có một đạo đề mục, yêu cầu trợ giáo ngươi hỗ trợ. Lý Giai Ni đồng học ở Vi Tín trong bầy đánh chữ đạo. Đổi mới nhanh nhất nàng cũng không phải là đùa, mà là thật sự rõ ràng có một vấn đề khó tới thỉnh giáo những người khác giải quyết. Đó là tuần trước bọn họ thực biến hàm số cùng hiện lên hàm phân tích lão sư Lưu một đạo giờ học sau. Bài tập đề, nàng trước là một người nắm bút đơn độc suy tính nửa giờ. Không có suy nghĩ ra được. Sau đó hỏi bạn cùng phòng sau. Cũng phát hiện từng cái biết. Không có cách nào, Lý Giai Ni chỉ có thể thỉnh giáo bên trong lớp học bá đại lão. Có kết quả là, bọn họ cũng sẽ không. Cái này thì khiến Lý Giai Ni đồng học rất khó chịu rồi. Mà cấp cao học trưởng học tỷ bên kia, Lý Giai Ni vừa không có quen thuộc. Huống chi, nếu trong lớp mình mấy vị kia số học đại lão đều nói không giải được rồi. Coi như tùy tiện tìm một vị năm thứ tư đại học học trưởng học tỷ. Có thể khó nói có thể đưa ra câu trả lời. Trùng hợp, Trình Giả ở bầy trò chuyện trong đều nói như vậy. Lý Giai Ni liền nghĩ tới đây một cha, một là bang tự mình giải quyết một chút số học vấn đề khó khăn. Một cái khác, cũng là muốn dò xét một chút, đã biết vị tuổi trẻ trợ giáo, là có hay không như trong tin đồn như vậy. Còn trẻ hữu tài, đem đề mục phát tới đi, ta giúp người nhìn một chút. Trình Giả không có đem lời nói tràn đầy, nếu là nói mình 100% nhất định có thể giải được. Kia Lý Giai Ni đồng học trực tiếp một cái go back phỏng đoán vẫy trên mặt hắn. Hắn làm sao bây giờ? Hay là chờ đề mục đi ra lại nói? Kia trợ giáo, chờ ta một hồi hả? Ta đem đề mục chụp hình phát cho ngươi. Lý Giai Ni trả lời. Mấy giây, Lý Giai Ni ở bầy trò chuyện bên trong phát một tấm hình ảnh. Trình Dạ hơi có chút thấp thỏm mở ra. Một giây sau, khẽ hô giọng, thế nào, có thể giải sao? Lý Giai Ni đồng học giọng không xác định hỏi. Chờ ta một phút, Trình Dạ phát xong đoạn văn này. Trực tiếp đóng lại điện thoại di động, đem đặt ở bên cạnh bàn. Sau đó, mở sách trên bàn notebook, tùy ý xe tâm kế tiếp tới làm cỏ giấy nháp. Cầm bút lên, hạ bút thành văn như vậy trên giấy bá bá bá viết công thức. Đề mục. Trình Giả đã nhìn rồi, là rất thông thường đề mục. Đương nhiên, loại này thông thường là cùng phỏng đoán Riemann, tứ xác định lý, go back phỏng đoán cái loại này cấp bậc đề mục so sánh. Trình Giả còn thật lo lắng Lý Giai Ni cái tiểu nha đầu này xuất ra một đạo thế giới vấn đề khó khăn, khiến hắn ở hơn 100 người trước mặt không xuống đài được. Bất quá cũng còn khá. Lý Giai Ni đồng học nên tính là thật lòng thỉnh giáo. Mời chứng minh nếu X, T là thứ hai cương tuyến tính topol không gian, Y dài, gạch nối là tuyến tính phú nghĩ phong phạm không gian. Nếu như TNXI, ZZ là nhất tộc liên tiếp chiếu. Hơn nữa, đối với hết thảy ZZ, có T, U, V. Đây là một đạo thuộc về hiện lên hàm phân tích lĩnh vực đề mục. Đề mục độ khó là có. Bất quá đây chẳng qua là nhằm vào phổ thông học sinh ưu tú mà nói. Còn đối với Trình Giả, ha ha, chỉ có thể nói, ngay cả bàn món ăn khai vị cũng không bằng. Hắn đã sớm đối với loại này cấp thấp thú vị đề mục không thấy hứng thú. Nếu không phải vì giả bộ, lao, nói lỡ miệng. Nếu không phải vì giải đáp nghi vấn, ngươi cho rằng là Trình Dạ sẽ biết loại này đề mục. Đầu ngọn bút như du xà, trên giấy nhanh chóng du động, dù sao cũng là nói tốt một phút giải quyết. Nếu là bởi vì công thức quá nhiều không viết xong, đến lúc đó liền thật xấu hổ. Mà bầy bên trong, ở Trình Dạ phát xong cái điều, chờ ta một phút, tin tức sau. Bầy bên trong cũng bắt đầu thảo luận. Ứng cân nhắc Ngô Dũng. Một phút, giúp không dậy nổi phải đi kia vận toán. Operation, công cụ đi chứ. Cân nhắc thống Lý Vân Đằng. Liền lấy giấy và bút. Kia dùng nhiều thời gian như vậy. Ta xem 8 phần 10 đi nhà cầu đi. Ứng cân nhắc Lý Giai Ni. Cũng không biết khó như vậy đề mục. Trợ giáo có thể hay không giải quyết. Ứng cân nhắc Lục Cừu. Mới có thể đi. Đề thi này ta buổi trưa hỏi qua một vị nghiên cứu sinh học trường. Hắn vừa mới trả lời tin tức nói một điểm đầu mối. Phòng chừng ngày mai sẽ có thể giải được. Khiến trình trợ giáo tới lời nói. Một giờ hẳn giải quyết đi. Một phút thời gian. Rất nhanh thì đi qua. Bầy bên trong. Trình dạ đầu tiên là phát một cái tin. Quyết định được. Giải quyết. Cái gì quyết định được? Thấy ba chữ. Bầy bên trong mọi người mộng ép trong chốc lát. Bất quá. Khi thấy trình dạ văn tự phía sau phát bức ảnh kia thời điểm. Từng cái toàn bộ nghĩ đến mà sợ. Suy nghĩ thoáng cái thanh tỉnh. Không thể nào, lúc này mới một phút à. Bọn họ toàn bộ đều đã nghĩ đến kia loại khả năng. Ngón tay chiến chiến nguy nguy. Do dự bất quyết mở ra hình ảnh. Đập vào mi mắt là dùng màu đen carbon làm bút viết tiêu sái hào khí. Chứng minh, hai chữ. Phía dưới là liên tiếp công thức tổ hợp. Đó là cụ thể chứng minh bước. Bởi vì lambda viết hoa xx, tập hợp TJX, ZZ là y dài, gạch nối, bên trong có giới tập. Cho nên lambda viết hoa x dấu lớn không? Tồn tại NS dấu bé không? Lúc đó có, từng hàng, từng bước một, trình dạ mang giải đề ý nghĩ viết vô cùng rõ ràng. Cho dù là bọn họ đám này thanh hoa sinh viên chưa tốt nghiệp, đang học hoàn một bên sau khi, cũng có thể hoàn toàn minh bạch trình dạ chứng minh ý nghĩ. Đồng thời, cũng biết, trình dạ chứng minh quá trình chính xác hay không. Một phút, theo Lý Giai Ni phát cho hắn đề mục tài qua một phút mà thôi hả? Mà cụ thể chứng minh bước cũng đã triển bọn hắn bây giờ trước mặt. Bây giờ yêu nghiệt, cũng biến thái như vậy mà. Cái này làm cho cùng hắn ở cùng một thời đại hạ chúng ta sống thế nào hả? Trình dạ không đi xem bầy bên trong các bạn học chính mình kia, kinh khủng như vậy, đánh giá. Chơi mấy cục trò chơi sau khi, trình dạ liền bò lên giường ngủ. Ngày mai, còn có một cái không lớn không nhỏ sự tình chờ hắn. Hôm sau, buổi sáng, đối với rất nhiều toàn cầu các đại trường cao đẳng học sinh mà nói. Hôm nay coi như là một cái rất trọng yếu thời gian. Bởi vì hàng năm thời gian này điểm, Mỹ Quốc sinh viên số học thiết lập mô hình cuộc so tài trúng thưởng danh sách tương hội tại quan. Võng bên trên công bố. Sau đó, chứng chỉ cùng tưởng bài gặp nhau từ Mỹ Quốc số học hiệp hội trụ sở chính vận chuyển về toàn cầu. Trường cao đẳng, sáng sớm, trình dạ liền bị gọi tới cân nhắc viện văn phòng cao ốc. Cùng mấy vị lãnh đạo bộ dáng lão sư, ngồi ở một máy vi tính trước, kinh đô thời gian 10 giờ, Mỹ quốc thời gian 22 giờ, Mỹ cuộc so tài quan võng công bố các đại giải thưởng trúng thưởng danh sách. Lần này, Thanh Hoa số học viện dĩ nhiên là chạy o thưởng đi. Đối với bọn họ mà nói, một cái o thưởng, ước chừng phải so với 10 F thưởng. M thường tới trọng yếu, tí tách, kim chỉ giờ không ngừng chuyển động, mà khoảng cách thời gian như vậy tiết điểm cũng càng ngày càng gần. Tí tách, 10 điểm toàn bộ, ngành toán học chủ nhiệm liếc sau lưng trình dạ liếc mắt. Hít sâu một cái, mở ra Mỹ cuộc so tài quan võng, mở ra, trúng thưởng danh sách kia một cột, giải thưởng xếp hàng thứ tự là từ lớn đến nhỏ. Đầu tiên là 20 O thưởng, sau đó là F thưởng, M thưởng, mà mỗi cái giải thưởng nội bộ hạng vô trước sau, ở trong danh sách là dựa theo anh văn thủ mẫu tự xếp hàng. Ngành toán học chủ nhiệm nhìn về phía O thưởng đệ nhất lan. Trúng thưởng tiểu tổ đến từ Mỹ Quốc Cáp Phất Đại học. Chọn đề là B đề, luận văn danh xưng là thứ hai lan. đến từ Anh Quốc Oxford Đại học. Thứ ba Lan, đến từ Đức Cổ Quốc Sóng Phỉ Đại học. Hắn từng hàng quét nhìn, lại từ đầu đến cuối không có thấy kia quen thuộc trường học tên. Chỉ lát nữa là phải thất vọng than ra một hơi thở. Lại ánh mắt đột nhiên ngưng lại. O thưởng thứ 18 Lan, hắn thấy được quen thuộc trường học cùng tên. Chúng thưởng thành viên tiểu tổ, Trình Dạ, An Dương, Thạch Kỳ quốc tịch, Hoa Quốc trường học, Đại học Thanh Hoa chọn đề. A đề luận văn danh xưng, liên quan tới một chiều chạy đường xe qua mặt xe mô hình nghiên cứu, hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.